Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1867, thực sự rất đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, hỗn độn phân thân hai câu, phân biệt dùng tới bản tôn thanh âm cùng lâm dịch thanh âm lạc cổ hai mắt mê man, có chút không rõ. Thanh âm này vì sao giống như đã từng quen biết, bản tôn tuy rằng cùng lạc cổ có 900 năm không thấy, nhưng này thanh âm lạnh như băng, trước vẫn chôn giấu ở lạc cổ ký ức ở chỗ sâu trong. Tu đạo tới nay, vạn giới sơn huyết chiến, là lạc cổ nhất thê thảm chật vật một lần, cũng là lạc cổ ít có như thế tiếp cận tử vong một lần. Đáng sợ hơn là, đối diện lúc đó còn chỉ là một ngũ kiếp kiếm tu. Bi cổ thanh âm, làm sao có thể cùng người kia giống nhau như đúc. Một cái thanh âm khác tựa hồ là hoa giới lâm dịch thanh âm, tại sao có thể như vậy? Hỗn độn phân thân những lời này để lộ ra tin tức cũng đáng giá nghiền ngẫm nha. 900 năm trước bi cổ căn bản cũng không ở vạn giới sơn trên, hắn làm sao có thể nhìn thấy ta? Chấm, lạc cổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng từ một hồi kịch liệt co rút lại, khó có thể tin nhìn hỗn độn phân thân, môi nhúc nhích lẩm bẩm nói. Ngươi, hỗn độn phân thân làm sao có thể cho lạc cổ cơ hội nói chuyện, khóe miệng có hơi nhếch lên, tựa hồ là ở châm chọc nhưng hai tròng mắt lại lóe ra lạnh như băng quang mang, truyền âm nói. Một quyền này, là vì Tịnh Dương tăng nhân đánh. Hỗn độn phân thân hướng phía lạc cổ đầu, một quyền đập xuống. Oanh, một tiếng kẻ khác ê răng âm hưởng, lạc cổ đầu bị hỗn độn phân thân thật sâu đập xuống mặt đất trong, cái cổ gần như đứt. Một quyền này, cũng triệt để đem lạc cổ mi tâm chín ngôi sao đánh nát. Thần hồn của lạc cổ trở nên vô cùng suy yếu. Một hắc ám băng lãnh tập kích tới, bao vây lấy lạc cổ thân thể tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình, đang không ngừng đem hắn túm nhập vô tận thâm uyên. Lạc cổ cảm nhận được một hồi sợ hãi, muốn la to hơn, lại phát hiện mình một tiếng đều không phát ra được. Lạc cổ không phải vì bản thân sợ hãi, được làm vô thua làm giặc, hắn kết quả đã định trước. Lạc cổ là ở lạc cổ giới sợ hãi, là ở là tất cả chư thiên vạn giới sợ hãi. Hắn rốt cuộc biết tất cả, rốt cuộc biết bi cổ bí mật cũng biết lâm dịch bí mật. Nhưng cái này đã không thể thay đổi. Cắn nuốt, lạc cổ bên tai, vang lên hai cái lạnh như băng chữ, trong nháy mắt, hắn liền hoàn toàn mất đi chi giác. Ở trước mắt bao người, hỗn độn phân thân mi tâm của liên tục lóe ra ánh sáng sáng chói, càng ngày càng thịnh, mà rơi cổ mi tâm vỡ vụn tinh thần, hóa thành một đạo nói ám kim sắc lưu quang, liên tục dũng mãnh vào hỗn độn phân thân trong thức hải. Hỗn độn phân thân mở ngụm lớn, ít hầu ở chỗ sâu trong, phảng phất là một cái sâu không thấy đáy hắc động, có thể cắn nuốt thế gian vạn vật. Lạc cổ tất cả, đều ở đây bị hỗn độn phân thân cắn nuốt, cổ giới không có có bất cứ người nào thoát ra. Song cổ tranh đấu, kết quả tuy rằng tàn nhẫn, nhưng đây là vận mệnh. Chỉ bất quá, cổ giới thật không ngờ, vốn là vật hy sinh, ngược lại mà trở thành cuối cùng người thắng. Thấy như vậy một màn, không ít tu sĩ đều là ánh mắt phức tạp than thở thổn thức. Lạc cổ không thể bảo là không cường đại, ở một trận chiến này trong, cũng biểu hiện ra cổ tộc chân chính chiến lực. Ở ngày xưa chư thiên vạn giới trong, lạc cổ đủ để biến thành nổi bật nhất yêu nghiệt một trong. Nhưng, cái này chỉ có thể là trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 năm trước làm lâm dịch lâm vũ hạng người quật khởi sau chư thiên vạn giới trong đỉnh tiêm yêu nghiệt lại đột nhiên bị đè ép một đầu. Bất luận ngươi là giới diện thiếu chủ, vẫn là có cửu đại thể chất tu sĩ, gặp phải hai người kia, đều phải nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, ngàn năm đi qua tổng có vài người không phục. Mà những người này, đều đã trở thành lịch sử. Hôm nay, ở lâm dịch lâm vũ sau, cổ giới cũng rốt cục ra đời một vị tuyệt thế hung nhân, vô luận ở thể chất trên, huyết mạch trên, thiên phú chiến đấu trên, đều không kém gì lâm dịch cùng lâm vũ yêu nghiệt. Đối với cổ giới mà nói, cái này dù sao cũng là một chuyện tốt. Tuy rằng sau cùng kết quả, có chút bất ngờ, nhưng bi cổ cường đại cũng để cho trong lòng bọn họ hơi cảm giác an ủi. Cũng không lâu lắm, hỗn độn phân thân lại đem lạc cổ chín trượng rất cao thân thể cắn nuốt không còn một mảnh. Cắn nuốt quá trình mặc dù nhanh, muốn chân tránh tiêu hóa hết lạc cổ huyết nhục tinh hoa, lại cần buồn chán thời gian. Một khi hỗn độn phân thân tiêu hóa hết lạc cổ cái này một hỗn độn thể, bước vào chín sao cổ tộc đem không cần tốn nhiều sức. Thương cổ gặp hỗn độn phân thân cắn nuốt hết sau, lại phất phất tay, ra hiệu hắn trước tiên lui ra giác đấu tràng, trước tiên đi bế quan tu luyện. Một trận chiến này, đúng là cổ giới trong ít có 102 cuộc chiến. Cổ giới trong, một cái cửu kiếp giới vương thần sắc trầm ổn, ngoài cười nhưng trong không cười vỗ tay khen. Đây là hỗn độn thiên bằng, Lâm huynh phải cẩn thận. Con thú này bước vào cửu kiếp giới vương đỉnh phong đã có chút năm đầu, có người nói có chỉ nửa bước vào chúa tể cảnh, rất là khó chơi. Long Lam thanh âm ở Lâm Dịch trong đầu vang lên. Trước đây, Lâm Dịch hướng Long Lam đòi một giọt ngũ trảo thần long máu tươi lúc sẽ không có gạt nàng, thẳng thắn nói qua, hắn còn cần hỗn độn thiên bằng máu tươi. Nghe được Long Lam nhắc nhở, Lâm Dịch không giấu vết gật đầu, trên mặt mang một tia cười yếu ớt. Dám ở trường hợp này dưới người nói chuyện, khẳng định đều không phải là người thường. Hơn nữa, cái này cửu kiếp giới vương mặc dù là nhân tộc hình thái, nhưng trong cơ thể lại mơ hồ tản mát ra một dày đặc hung tàn yêu thú khí tức, ánh mắt vô cùng sắc sảo, như ngốc ưng một loại. Người này cùng các loại hỗn độn hung thú pha trộn ở một chỗ, vị trí, đúng là các loại hỗn độn hung thú trung ương nhất. Đoàn thú bảo vệ xung quanh, coi như không có Long Lam nhắc nhở, Lâm Dịch cũng đem thân phận của người này đoán cái 8-9 phần 10. Lâm Dịch đạo hữu địa vị cao quý, hôm nay đệ nhất giới vương, nhãn lực tự nhiên không có quá kém, không biết đúng vậy một trận chiến này, nhưng có cái gì phê bình chi nói. Hỗn độn thiên bằng quay đầu, trọng tâm câu chuyện dĩ nhiên đột nhiên rơi vào Lâm Dịch trên người. Đông đảo tu sĩ trong mắt sáng ngời, sinh lực đại chấn, đều ý thức được tựa hồ trận này thịnh hội có thể cũng chưa kết thúc, chân chính thao thiết thịnh yến vừa mới bắt đầu. Những người khác đều có thể cảm thụ được đến, tự nhiên cũng không gạt được Lâm Dịch cảm ứng. Tuy rằng hỗn độn thiên bằng ẩn giấu rất khá, nhưng Lâm Dịch vẫn là phát hiện trong ánh mắt của hắn, đối với mình mang theo rất sâu địch ý, dù sao ban đầu ở vạn giới sơn trên, nếu không phải Lâm Dịch xuất thủ, hỗn độn nhất tộc cự mãng, cũng chưa chắc liền táng thân ở Long Lam dưới vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng đảo chúa tể nghe được hỗn độn thiên bằng đang nói nhất truyền, lại tâm rõ như kiếm, biết cổ giới có thể sẽ đúng vậy Lâm Dịch ra chiêu. Không đợi Lâm Dịch nói chuyện, Thánh Liên Tiên từ trước một bước nói ra. Trận này xong cổ tranh đấu quả thật không tệ, bất quá đã đại chiến đã kết thúc, ta đây hoa giới liền cáo từ trước. Ha ha, thương cổ cười lớn một tiếng, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào hoa giới phương hướng, thản nhiên nói. Thánh Liên đạo hữu hà tất như thế nóng ruột, chư thiên vạn giới có thể có nơi này thịnh hội, đúng là không dễ. Ta cổ giới cố ý mời các vị đạo hữu tại đây ta hỗn độn tinh trên nhỏ ở mấy ngày, lại đi cũng không muộn. Còn nữa nói, quý giới Lâm Dịch thân là thứ nhất giới vương, đúng vậy xong cổ tranh đấu phê bình vài câu, vẫn là có cần thiết, cũng để cho các vị đạo hữu nghe một chút đệ nhất giới vương cao kiến. Hoa giới còn muốn chạy, thương cổ tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tay. Một chút dựa vào cổ giới giới diện tu sĩ, vội vã thốt ra ồn ào, để cho Lâm Dịch phê bình vài câu. Tất cả giác đấu tràng, dĩ nhiên trở nên hò hét ầm ĩ, tiếng người ồn ào. Đương đương đương, Lâm Dịch thần sắc thản nhiên, không nhẹ không nặng gõ mặt bàn. Chẳng biết tại sao, lúc nãy còn ầm ĩ một mảnh giác đấu tràng, dĩ nhiên dần dần yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Dịch. Ta cũng không có gì đáng nói, chỉ là có phần tiếc hận. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, Nga, ngươi là đang tại là cổ tiếc hận sao? Hỗn độn thiên bằng nhíu nhíu mày, dù sao Lâm Dịch trước kia liền xem trọng bi cổ, hôm nay lộ ra tiếc hận sắc mặt đích thực có chút quái dị. Ha ha, đó cũng không phải. Lâm Dịch lắc đầu, ánh mắt lạnh như băng chậm rãi giơ lên, cuối cùng rơi vào thương cổ trên người, thản nhiên nói. Ngươi không có cùng ta đúng vậy đánh bạc, thực sự rất đáng tiếc, cách chương.